Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 30, 30, đảo nhỏ tìm tòi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân làm bá chủ của phiến khu vực này, A-Bok hiển nhiên trông giữ lấy không ít thứ tốt. Nasu tìm tòi một vòng thì phát hiện ra một cây Apico Berry. Loại quả này sẽ tăng dần đặc phòng cho Pokemon ăn nó thường xuyên. Thường chỉ tìm thấy được ở những hòn đảo giữa biển có gió cùng hơi ẩm mạnh. Nasu không chút khách khí hái xuống toàn bộ những quả đã và sắp chín. Sau đó phân chia ra cho hai nhỏ ăn. Bản thân cũng thử một quả thì thấy nó có vị chua nhẹ. Sau đó là ngọt thanh lan khắp miệng mũi. Siêu cấp ăn ngon. Tiếp đó, tại bên cạnh một cái hang đất có vẻ là ổ của A-Bok Raticate còn tìm thấy ba cây độc không thảo. Một loại cỏ đặc biệt sẽ liên tục tản ra khí độc đối với môi trường xung quanh. Thứ này rất dễ sử dụng. Chỉ cần mài nhỏ lấy dịch độc ra bên trong là được. Đối với Pokemon hệ Poison rất có ích trong việc tăng lên mức năng lượng độc. Zubat lần này xem như kiếm lợi. Có Absorb nó cũng không cần Nasu phải phí công. Trực tiếp cứ để nguyên cây phục dụng. Hấp thụ tiến vào cơ thể. Trên thân rời ánh sáng màu tím nhạt luân phiên lưu truyền. Cuối cùng hội tụ về một nơi ở phần bụng. Nasu cùng Raticate ở cạnh lập tức cảm thấy khí thế của Zubat bắt đầu kéo lên cao. Dường như đang muốn đột phá gông cùm nào đó. Zubat đây là muốn đột phá thâm niên cấp rồi. Nasu đầu tiên có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ lại thì thấy cũng là lẽ dĩ nhiên. Hai tháng này ăn uống no đủ. Năng lượng kết tinh không ngừng cung cấp. Thể năng lẫn mức năng lượng của Zubat đều đã là phổ thông đỉnh cao nhất. Lại thêm đêm qua nhiều lần chiến đấu. Cảm thụ sức mạnh tinh anh cấp bá đạo. Nhiều thứ tích lũy như vậy. Zubat hiện tại đột phá cũng giống như nước chảy thành sông mà thôi. Ăn vào cái này. Đây là chuyện tốt. Không có gì phải xoắn hết. Nasu dứt khoát từ túi tơ bên hông lấy ra túi mật thu được của A-Bok lúc nãy đưa tới. Để miệng rơi mở rộng một ngụm nuốt xuống. Ánh sáng tím một lần nữa tỏa ra cung cấp thêm năng lượng cho quá trình đột phá. Chỉ ít phút sau thì Zubat đã trở nên to lớn hơn hẳn mình một vòng. Ánh mắt càng thêm sáng ngời có thần. Hai cánh dang rộng bay đến không trung kêu lên nhiều âm thanh vui sướng. Chúc mừng, Zubat, Red, Nasu cùng Raticate cùng nhau đưa lên chút phúc đối với vị đồng bạn này. Ở bên nhau mấy tháng bọn chúng đã sớm đánh ra tình hữu nghị. Thật tâm cảm thấy vì đối phương tiến bộ mà vui vẻ. Thực lực cả đội lúc này nhờ vậy đề cao thêm một bậc. Có bảo hộ nhất định Nasu càng thêm lớn gan đối với đảo nhỏ thăm dò. Tất nhiên là vẫn có sự cẩn thận nhất định làm tiền đề. Cũng không bao lâu sau, hắn đối với phân bố thế lực Pokemon trên đảo đã có đại khái hiểu biết. Có thể chia ra 5 phần lớn. Trong đó, vị trí Nasu xuất hiện đầu tiên thuộc về khu vực giao giới lãnh thổ của hai đại tộc quần Pokemon. Lệch sang bên phải là A-Bok. Còn khu bên trái lớn hơn chút thì chính là Beedrill. A-Bok không sống theo bầy đàn. Tuy nhiên ở trong tự nhiên thì một cá thể đơn lẻ sẽ trở nên rất yếu nhược. Chính vì vậy chúng sẽ tập trung lại cùng nhau để bảo vệ một khu vực rộng lớn. Nhưng bình thường đều là tự mỗi con sinh sống trong phạm vi săn bắt của mình. Trên đường đi, Nasu không thiếu gặp phải y căng cùng A-Bok tập kích. Lần này vì để tiết kiệm thời gian nên hắn cũng để Zubat gia nhập chiến trường. Trực tiếp ỉ đông hiếp ít càn quét một đợt. Thu về 7 cái túi độc cùng một lượng berry. Cỏ độc cùng một mảnh sắt đen to bằng bàn tay không biết tên. Khi dùng dây cột vào thân Zubat thì lại bất ngờ khiến uy lực chiêu thức hệ độc của nó tăng lên một chút. Khoảng 5, 10, không nhiều, nhưng cũng có thể xem như đồ tốt. Là thu hoạch đáng giá nhất từ đầu đến hiện tại. Sau đó, một người hai thú rất nhanh vượt qua phiến lãnh địa này. Đi đến nơi ở của tộc quần Pokemon Raticate. So với chỗ của A-Bok rậm rạp cỏ dại, bụi cây, dây leo chằng chịt, nơi ở của nhóm Raticate, Rattata thậm chí còn lộn xộn hơn bởi rất nhiều thân cây ngã ngang ngã dọc chằng chịt. Nơi gãy đổ có vết răng cắn xé rõ ràng, hiển nhiên là do tập tính mài răng của họ chuột tạo thành. Không giống như A-Bok, Raticate có tập tính bầy đàn rất mạnh. Ngoại trừ những con Raticate đứng đầu ra còn có số lượng lớn Rattata phân bố khắp nơi. Nasu vừa tiến vào không bao lâu thì đã bị phát hiện. Đám này hoàn toàn không vội vã động thủ mà chỉ ở trên những cành cây. Hốc đất đưa mắt nhìn hắn lạnh lùng. Sau đó, càng ngày càng có nhiều chuột bao vây lấy Nasu. Đếm sơ sơ cũng có 20 con. Mặc cho Raticate có tại chỗ tiến hành đe dọa thì cũng không làm chúng hoảng sợ lùi lại được. Tiếp đó, ở trong góc tối, 3 con Raticate hình thể phát dục tương đối kém bước ra. Trên người mỗi con đều chằng chịt vết sẹo. Hiển nhiên đều là những kẻ trong chiến đấu giết ra con đường sống đến hiện tại. Cũng là đầu lĩnh của cả bầy đàn này. Nói thật, Nasu lúc đó cũng có chút run sợ. Ai mà ngờ được vừa đặt chân tới đã được chiêu đón nồng hậu đến vậy. Nếu thật cả đàn cùng tiến công lên, Raticate cùng Zubat không lo ngại, nhưng Nasu tuyệt đối sẽ là kẻ khổ bức nhất. Hai nhỏ dù 3 đầu 6 tay cũng sẽ không thể bảo hộ chu toàn được cho hắn đâu. Cũng may, 3 con Raticate kia cũng không có tấn công. Chỉ là tiến tới cùng với Raticate tiến hành ra, chít chít bàn luận gì đó. Cuối cùng, chỉ thấy Raticate kiên quyết lắc đầu. Còn 3 con kia thì thất vọng lùi trở về. Cả bầy chuột nhanh chóng tản đi như chưa từng tiến đến. Sau đó, qua hỏi thăm thì Nasu mới biết được hóa ra chúng muốn Raticate gia nhập bầy đàn. Trở thành một đời mới thủ lĩnh. Nhưng hiển nhiên vẫn là bị cự tuyệt. Mặc dù vậy, bầy chuột cũng không làm khó dễ. Cho phép hắn đi qua lãnh địa của mình. Chỉ cần không gây sự là được. Khu vực cuối cùng chính là nơi ở của một tập hợp nhiều loại Pokemon đơn lẻ liên kết lại với nhau. Có nhiều nhất chính là Oddish, Gloom, Spellrow, Whipping Bell cùng số ít Spinarak. Tại đây không như chỗ bầy Raticate vừa vào đã bị phát hiện bao vây. Nasu có thể âm thầm tại các nơi tiến hành cướp phá một đợt. Chủ yếu tập trung ở chỗ Spinarak để thu hoạch túi độc. Ngoài ra còn có một số lượng berry cùng thảo dược không tồi. Vòng ngoài đảo gồm 4 khu vực Nasu đều hầu như đã đi qua. Chỉ còn vùng trung tâm là một hồ nước nhỏ có rừng trúc vây quanh là hắn vẫn chưa đặt chân tới. Dựa theo Raticate hỏi thăm được từ bầy Rattata, thì ở đó có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Biết phun lửa, là khắc chế của hầu hết Pokemon trên hòn đảo này. Một mình nó chiếm lấy khoảng lãnh địa màu mỡ nhiều lương thực nhất. Tuy nhiên, tính tình của vị này khá tốt. Các loại Pokemon vẫn thường xuyên đột nhập vào để kiếm lấy thêm thức ăn nhưng cũng không bị đánh đuổi. Chỉ cần lưu ý đừng làm phiền nó là được. Pokemon hệ phai sao? Thú vị, loại này thường đều khá hiếm có giá trị cao. Cũng không biết tại đây là chủng loài nào. Đứng ở bên giới rừng trúc, Nasu có chút tò mò tự hỏi. Thân ảnh đầu tiên xẹt qua suy nghĩ của hắn chính là Arcanine. Tuy nhiên rất nhanh bị bác bỏ vì không quá hiện thực. Arcanine, Pokemon hệ phai, có hình dạng loài chó, với bộ lông màu cam có sọc đen. Đầu, mõm, ngực, đuôi cùng cổ chân đều có một bộ lông nhạt màu hơn bao phủ. Là loại Pokemon vô cùng hiếm gặp ngoài tự nhiên. Loại Pokemon này còn có một cái tên khác là cảnh khuyển. Bị dòng họ Jenny trực tiếp lũng đoạn đối với bên ngoài. Hầu như 90, Growlithe cùng Arcanine đều bị bọn họ đặt vào trong khu sinh thái của gia tộc. Số rất ít còn lại bên ngoài tự nhiên cũng nằm trong các hiểm địa. Bí cảnh, nơi mà chưa ai phát hiện. Đảo này tuy hoang vắng nhưng Nasu đã có thể bị Kureji đưa tới thì hiển nhiên đã sớm bị liên minh phát hiện. Cho nên căn bản không thể có kỳ tích nào có thể xảy ra. Kanto cùng Johto hệ sinh thái không khác nhau nhiều. Lại gần kề, số lượng Pokemon hệ phai cộng lại cũng chỉ có mấy loài như vậy. Cũng không thể là starter Pokemon đi. Mang theo tâm trạng tò mò, Nasu dắt theo Raticate cùng Zubat đạp vào rừng trúc, dọc theo suối nhỏ tiến dần lên. Không lâu sau đó, trước mặt hắn hiện ra một khoảng không thoáng đãng. Hồ nước trong vắt bị gió nhẹ thổi sóng nhỏ dập dờn. Có điều, so với cảnh đẹp, Nasu càng chú ý hơn đến 2 thân ảnh đang nằm trên tảng đá cận bờ hồ yêu nhã phơi nắng. ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Cảm xúc hưng phấn thậm chí còn không thể ức chế thể hiện rõ nét lên trên gương mặt cách Trương.